Thông thì sẽ ngâm bài thơ Phụng Hiến của Bùi Giá nhé. Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Cây và cối, bầu trời và mặt đất đã nhìn tôi với sương sớm trăng khuya. Mở buồn phổi đón gió bay bát ngát, nhưng bên sông bên cát bụi chia lìa. Hoàng hôn xuống bình minh lên nhịp nhịp, ngàn sao xanh lùi bước trước vầng hồng. Ngày rực rỡ đêm êm đêm kế tiếp, đón chào tôi chung cười khóc bao lần. Tôi đã gửi hồn tôi biết mấy bần, cho mi xa cho tơ liệu ở gần. Tôi đã tập trong bàn tay vàng vật, quả tim mình nóng hổi những chờ mong nhớ. Sông trắng quá bao lòng tôi mở cửa, trắng vàng sao dục cảnh mộng tung ngần. Gió thổi về lùa mơ vào bốn phía, ba phương trời chung dục khóc đêm giông. Những dòng lệ mấy thương mấy lần khoác khoái, những nụ cười cho mấy bận ân quan, những ánh mặt im liềm trong ngái ngại, những bắt tay sao đồng với muôn vàng. Những người bạn xem tôi như ruột thịt, những người em dâng hết già cho tôi. Những người bạn xem tôi là cà gật, những người em không về nghĩa mực rồi. Trần gian hỡi, tôi đã về đi sống. Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than. Tôi ngẩn mực ngó ngàn mây cao rồng. Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đi. Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức. Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm. Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt. Tôi đuổi mù cho thỏa giả yêu em. Tôi tự nguyện sẽ một lần chung thủy, qua những lần buồn tuổi giữa đảo điên. Thân xương máu đã đành lao quỷ mì, thì xin em cùng lên thác xuống gần. Em đứng mũi anh chịu sao có vừng, bàn tay bưng địa mũi có chầm gừng. Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả gia xương. Xin yêu mãi yêu và yêu mãi. Trần gian ôi, cánh bướm cánh chuồng. Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dài, con vi trùng cùng sâu bò cùng yêu luôn. Con ở lại một ngày còn yêu bài, còn một đêm còn thở dưới trăng sao. Thì cánh mộng còn tung lên không ngại, nếu trời xanh tay với tiền chân cao. Nhưng em hỡi trần gian, ôi ta biết sẽ rồi ra vĩnh biệt với người thôi. Ta chết lặng bó tay đầu lắc, đài siêu ôi xuân sắp rụng mực rồi. Đêm ứa lệ phòng mi hai mắt, bàn tay nhỏ như lá cây khô, mình hoa rạ đầm điều sương theo mộng, đỡ làm sao những cách tiếp nhau rơi. Ta gửi lại đây những lời ảo nào, những lời thiêng phụng hiến cho em, rồi ta gục đầu trên trang giấy hào. Em bảo rằng đừng đón tiếc nghe không, còn trang thơ thấm lại với trời hồng.